Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm đạo lực huy động đến cực hạn, 55 đạo kiếm đạo văn nổi lên, xé tan tử khí, không cho chúng đến gần người. Vì Diệp Thần Phong phi hành quá nhanh, lực công kích quá sắc bén, khi lực lượng tử cực hoàn toàn bạo phát, hình thành đòn tấn công chí mạng, Diệp Thần Phong đã xông ra ngoài. Ngược lại, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác đuổi theo Diệp Thần Phong lại gặp phải đòn tấn công hung mãnh của tử khí bạo phát, tốc độ bay ngày càng chậm, cuối cùng bị vây trong sơn cốc. Mẹ kiếp, lại bị Diệp Thần Phong tính kế, bị vây trong sơn cốc, hứng chịu đợt tấn công tử khí như bài sơn đảo hải. Nguyệt Trung Thiên và những người khác tức giận đến mức muốn nổ phổi, thẹn quá hóa giận gầm lên: "Nguyệt Trung Thiên, các ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi." Nghe tiếng gầm gừ truyền đến từ phía sau, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục tăng tốc độ phi hành, xé tan đám tử khí đang tụ lại, nhanh chóng bay ra khỏi đầu bên kia của sơn cốc, nhìn thấy một bức tường ánh sáng đen kịt như mực, đó là mảnh vỡ đạo bảo. Bay đến dưới bức tường ánh sáng đen, Diệp Thần Phong thấy trên bức tường ánh sáng có hai mảnh vỡ hình trăng lưỡi liềm màu vàng kim. Từ đạo ức tỏa ra từ hai mảnh vỡ này chắc chắn là hai mảnh đạo bảo, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Hai mảnh đạo bảo này đang trấn áp thứ gì? Cảm giác được hai mảnh đạo bảo hình trăng lưỡi liềm có vẻ như dùng để trấn áp bức tường ánh sáng đen này, Diệp Thần Phong lập tức suy đoán, bên trong bức tường ánh sáng này chắc chắn có hung vật đáng sợ tồn tại. Bất quá, hai mảnh đạo bảo này có sức hấp dẫn cực lớn đối với Diệp Thần Phong. Một khi Chu Tước đỉnh luyện hóa hai mảnh đạo bảo này, rất có khả năng sẽ lột xác thành đạo bảo thực sự, nâng cao nội tình của Diệp Thần Phong lên rất nhiều. Phú quý hiểm trung cầu, để nâng cấp phẩm chất của Chu Tước đỉnh, Diệp Thần Phong quyết định phá tan bức tường ánh sáng đen, mạo hiểm giải phóng hung vật đang bị trấn áp bên trong. Chu Tước đỉnh, Xích Lôi Châu, phá cho ta. Diệp Thần Phong tâm niệm vừa động, liền gọi ra hai đại chuẩn đạo bảo, khống chế chúng tấn công bức tường ánh sáng đen, muốn phá tan nó, thôn vệ hai mảnh đạo bảo hình trăng lưỡi liềm. Ầm ầm, bị Chu Tước đỉnh và Xích Lôi Châu tấn công, hai mảnh đạo bảo phát ra ánh sáng nhật nguyệt, oanh kích hai đại chuẩn đạo bảo, làm suy yếu lực tấn công của chúng, nhưng lực công kích của Chu Tước đỉnh và Xích Lôi Châu quá mạnh. Trải qua hàng trăm đợt tấn công hung mãnh của chúng, bức tường ánh sáng đen đã xuất hiện từng vết nứt, từng luồng ma khí cường đại xuyên qua vết nứt của bức tường ánh sáng, phóng thích ra ngoài, ma khí mạnh thật, lẽ nào trong bức tường ánh sáng này trấn áp chính là ma, một thân thể khác? Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, đồng thời mượn đế thiên kiếm cho nó, đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là một con đường lang, theo vết nứt trên bức tường ánh sáng đen ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong xuyên qua bức tường ánh sáng bị hư hại, thấy một bóng dáng đường lang to lớn, đang vung vẩy đôi càng sắc bén như dao, hung hăng tấn công hai mảnh đạo bảo, cũng như cấm chế của bức tường ánh sáng, muốn thoát khỏi cảnh khốn đốn. Dưới sự tấn công liên tục của bóng dáng đường lang, Chu Tước đỉnh và Xích Lôi Châu, hai mảnh đạo bảo không chịu nổi đòn tấn công hung mãnh, cuối cùng bị bong ra khỏi bức tường ánh sáng, cấm chế của bức tường ánh sáng cũng suy yếu đến cực điểm. Chu Tước đỉnh, thôn phệ, hai mảnh đạo bảo vừa bong ra, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chu Tước đỉnh cắn nuốt hai mảnh đạo bảo này. Thình thịch, một tiếng nổ lớn vang lên, mất đi hai mảnh đạo bảo, ma khí kinh khủng phá tan bức tường ánh sáng, một vật thể đen kịt, dài gần 10 thước, đầu mọc ba sừng, với đôi càng sắc bén dị thường, hắc đường lang thoát khỏi cảnh khốn đốn, cửu cấp thiên thú, lão đại, chạy mau. Ngay khi hắc đường lang thoát khỏi cảnh khốn đốn, hỗn độn thần thú lập tức nhận ra thực lực thực sự của nó. Trong lòng run lên, vội vàng nhắc nhở, huyết mạch kim bằng, thiêu đốt. Diệp Thần Phong nhờ phệ thần não cũng cảm nhận được sự kinh khủng của hắc đường lang này. Nhanh chóng thu kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn cảnh, một lần nữa thiêu đốt huyết mạch kim bằng, nâng thực lực bản thân lên đỉnh điểm, vòng qua thân thể, bỏ chạy về phía sơn cốc đầy tử khí nồng đậm. Nhân loại, để mạng lại đây đi. Cửu cấp thiên thú hắc đường lang thấy đế thiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong, phun ra tiếng người, phe phẩy đôi cánh màu đen mỏng như cánh ve, hóa thành một đạo lưu quang đen, đuổi giết hắn cực nhanh. Vào lúc này, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác vừa cố gắng xé tan tử khí nồng nặc, đi đến đầu bên kia của sơn cốc, liếc nhìn Diệp Thần Phong đang bỏ chạy nhanh như chớp, và hắc đường lang đang phe phẩy đôi cánh đen đuổi giết hắn. Cảm nhận được khí tức tử vong tỏa ra từ thân thể hắc đường lang, Nguyệt Trung Thiên và những người khác có cảm giác như bị tử thần để mắt tới. Ba hồn sợ mất hai hồn, không hề nghĩ ngợi, cùng Diệp Thần Phong liều mạng chạy trốn khỏi sơn cốc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, bọn họ không nghĩ đến việc tranh đoạt đại cơ duyên trong sơn cốc này với Diệp Thần Phong nữa, chỉ mong có thêm mấy chân, mấy cánh để có thể tránh được sự truy sát của hắc đường lang. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, phá cho ta. cảm giác được Hắc Đường Lang hung tàn càng đuổi càng gần. Diệp Thần Phong không ngừng khống chế hai đại đạo ý xé rách tử khí đen cuồn cuộn, cố gắng trốn chạy. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong như trẻ tre, giống một thanh thần kiếm, xé tan tử khí trong sơn cốc, bay vút ra ngoài, hướng về phía tây bắc của sơn cốc bỏ chạy. Ngay sau đó, Hắc Đường Lang với tốc độ nhanh hơn không hề lãng phí thời gian giết chết Nguyệt Trung Thiên và những người khác đang kinh hồn bạt vía, mà bám theo Diệp Thần Phong, thề phải giết chết Diệp Thần Phong đang giữ Đế Thiên Kiếm. Hô, nguy hiểm thật, nhìn Hắc Đường Lang càng bay càng xa, Nguyệt Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng may Hắc Đường Lang kia không nhắm vào chúng ta, mà là Diệp Thần Phong, nếu không cho dù chúng ta có 100 cái mạng cũng không đủ cho Hắc Đường Lang kia giết. Trung Thiên, Hắc Đường Lang kia chắc là đỉnh cấp bát cấp thiên thú đi. Nguyệt Băng Vũ hít sâu một hơi, điều hòa lại sự hoảng loạn trong lòng, nhỏ giọng hỏi, không, nếu như ta không có cảm giác sai, Hắc Đường Lang kia chắc chắn là một cửu cấp thiên thú. Nguyệt Trung Thiên lắc đầu, nói, cửu cấp thiên thú, vậy chẳng phải tương đương với cao thủ chiến thú hoàng lục cấp sao? Nguyệt Băng Vũ và những người khác cũng hít một hơi, giật mình nói, ta không biết Diệp Thần Phong làm thế nào chọc giận Hắc Đường Lang kia. Nhưng với thực lực của Diệp Thần Phong, bị cửu cấp thiên thú truy sát thì chắc chắn phải chết. Nguyệt Trung Thiên lộ ra một tia cười lạnh, có chút hả hê nói, đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi đi. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên và những người khác rời khỏi sơn cốc quỷ dị. Đầy bất thường này, chương 620, đệ tam ngôi thần điện, hỗn độn, tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta, có cơ hội đánh chết Hắc Đường Lang không? Thiêu đốt huyết mạch kim bằng, nâng tốc độ lên đến đỉnh điểm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của Hắc Đường Lang. Điều này khiến Diệp Thần Phong nảy sinh ý định liều chết một trận. Lão đại, Hắc Đường Lang này tuy rằng vẫn bị trấn áp, thực lực không còn mạnh như trước, nhưng dù sao nó cũng là cửu cấp thiên thú, cho dù chúng ta dốc hết sức, e rằng cũng không phải là đối thủ của nó. Hỗn độn thần thú bất đắc dĩ truyền âm nói, không phải là đối thủ. Thật sự chẳng lẽ ta phải thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng sao? Diệp Thần Phong cau mày, không ngừng tìm cách, nhưng cùng với việc thực lực tăng lên, thi triển mệnh hồn thuật sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực ngày càng nhiều. Mà Diệp Thần Phong mang theo sinh mệnh lực chỉ có thể khôi phục hơn 2.000 năm thọ nguyên. Nếu muốn dùng sinh mệnh lực để nâng thực lực lên một tầm cao mới, 2.000 năm thọ nguyên này chỉ đủ để hắn thi triển mệnh hồn thuật một lần. Mà mệnh hồn thuật là con át chủ bài lớn nhất của hắn, cũng là biện pháp cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thi triển. Sau khi lựa chọn xong, hắn kìm nén sự bốc đồng trong lòng, tiếp tục thiêu đốt huyết mạch kim bằng, tăng tốc phi hành. Nhân loại, đừng cố gắng giãy giụa vô ích, ngươi không trốn thoát đâu. Hắc Đường Lang vỗ đôi cánh, phát ra âm thanh hung tàn, tanh máu, không ngừng quấy rối Diệp Thần Phong, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thần phạt chi nộ, thấy Hắc Đường Lang truy kích đến phạm vi tấn công, ba đạo thần quang phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, tạo thành lực thần phạt kinh khủng, làm không gian xuất hiện những gợn sóng dày đặc, đánh về phía Hắc Đường Lang. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng vô tận tràn ngập trên hư không, tấn công vào thân thể Hắc Đường Lang, đồng thời làm chậm tốc độ phi hành của nó. Khi Hắc Đường Lang dựa vào thực lực tuyệt đối, xé tan thần phạt chi nộ vừa nổ tung, lại phát hiện Diệp Thần Phong đã bay xa, điều này khiến nó nổi trận lôi đình, tiếp tục vỗ cánh, đuổi theo cực nhanh. Nhưng các đòn tấn công lũ tao Hắc Diễm Thiên Hỏa, hai cực cổ thiên thủy, cổ cực thiên lôi của Hắc Đường Lang vẫn không thể nào đuổi kịp Diệp Thần Phong, điều này khiến nó ngày càng trở nên nóng nảy, càng thêm phẫn nộ. Diệp Thần Phong và Hắc Đường Lang một đuổi một chạy, vượt qua một diện tích đất đai rộng lớn của Long Uyên. Khi bay đến một nơi hoang vắng, tĩnh mịch đầy mộ phần, Diệp Thần Phong cảm thấy tim mình như nhảy loạn lên, có một dự cảm chẳng lành, nhưng hắn không còn đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến lên, bay vào trong khu mộ phần đầy nguy hiểm. Rất nhanh, từng tiếng quỷ khóc khiến người ta sờn tóc gáy vang lên. Vô số quỷ binh, quỷ tướng, quỷ thú nổi lên từ mộ phần, vây công Diệp Thần Phong đang bay nhanh. Hỗn độn thần thú, tấn công, bị số lượng lớn vật chết vây công. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho hỗn độn thần thú đã khôi phục lại đẳng cấp bát cấp thiên thú. Tấn công, từng tiếng gầm rú chấn động núi sông, xé rách không gian từ trong thân thể Diệp Thần Phong phát ra. Trực tiếp đánh nát vô số vật chết, Diệp Thần Phong bị lượng lớn vật chết vây công. Hắc Đường Lang đuổi theo không buông cũng bị một lượng lớn vật chết tấn công. Tuy nhiên, dưới sự tấn công hung ác của Hắc Đường Lang, những vật chết vây công nó không hề gây ra uy hiếp. Bị nó chém giết không ngừng bằng đôi càng sắc bén như đạo khí. Thần điện màu đen, trong khu mộ này quả nhiên cất giấu tọa thần điện màu đen thứ ba. Dưới sự tấn công của tiếng gầm rú mà hỗn độn thần thú phát ra, Diệp Thần Phong cố gắng phá vòng vây trong hơn nửa canh giờ. Ở sâu trong khu mộ đã phát hiện ra tọa thần điện màu đen thứ ba. Lúc này, Hắc Đường Lang trên đường truy sát cũng phát hiện ra thần điện. Cảm nhận được lực trấn áp bao trùm thần điện, trong đôi mắt lớn của Hắc Đường Lang lộ ra một tia kiêng kỵ. Liều mạng, tiến vào thần điện trước, để kiếm linh khôi lỗi nuốt thiên tinh rồi tính sau. Diệp Thần Phong hạ quyết tâm, không giảm tốc độ bay về phía thần điện màu đen. rất nhanh bay đến sát rìa thần điện màu đen, kiếm linh khôi lỗi ra, nhìn thấy cấm chế bao phủ bên ngoài thần điện, Diệp Thần Phong tâm ý vừa động, liền gọi kiếm linh khôi lỗi ra, cùng nhau tấn công cấm chế của thần điện, muốn mạnh mẽ phá tan cấm chế, tiến vào trong thần điện màu đen. Ngao, tiếng gầm hỗn độn vang vọng, kiếm băng thiên xé rách không gian, kiếm linh khôi lỗi lấy thân làm kiếm, tung ra một chiêu kinh thế liên tục đánh vào cấm chế của thần điện. Răng rác, liên tục bị ba luồng năng lượng đáng sợ tấn công, cấm chế của thần điện xuất hiện từng vết nứt, nhưng vẫn không bị Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hỗn độn thần thú hợp lực xuyên thủng. Không tốt, mạnh mẽ phá tan cấm chế của thần điện thất bại, tìm Diệp Thần Phong đập loạn một nhịp, không chút do dự tiếp tục thi triển đạo kỹ cường đại tấn công cấm chế của thần điện, và Hắc Đường Lang đuổi theo không bỏ, vốn có cơ hội nắm bắt Diệp Thần Phong thất bại trong việc phá tan cấm chế của thần điện, đuổi kịp hắn, tấn công hắn một đòn chí mạng. Nhưng lúc này Hắc Đường Lang lại không hề đến gần Diệp Thần Phong, mà chấn động đôi cánh đen, dừng lại cách Diệp Thần Phong vài dặm, trừng đôi mắt to nhìn hắn từ xa. Oanh, Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ một lần nữa vào cấm chế của thần điện đã đầy vết nứt, cuối cùng đã phá tan nó, tiến vào bên trong thần điện cao lớn, hùng vĩ, tràn đầy lực lượng trấn áp cường đại, nuốt chửng ánh sáng không gian. Hô, nguy hiểm thật, nếu như vừa rồi Hắc Đường Lang thừa cơ tấn công, chúng ta đã nguy hiểm rồi. Vừa mạo hiểm tiến vào bên trong thần điện, hỗn độn thần thú thấy Hắc Đường Lang không đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Hỗn độn, ngươi nói Hắc Đường Lang sợ cái thần điện này đầy dãy lực trấn áp nên không dám tới gần, hay là cố ý thả bọn ta tiến vào?" Tuy rằng trong thời gian ngắn đã thoát khỏi sự truy sát của Hắc Đường Lang, nhưng Diệp Thần Phong lại ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Thấp giọng hỏi: "Cố ý thả bọn ta tiến vào, ngươi là nói, Hắc Đường Lang này bị trấn áp ở Long Uyên, rất có thể có quan hệ lớn với con ma kia, mà trong thần điện này rất có khả năng trấn áp thân thể khác của ma. Vì vậy, ta có một cảm giác, liệu Hắc Đường Lang có cố ý để chúng ta tiến vào đây để phóng thích các ma khu khác không?" Diệp Thần Phong suy đoán nói: "Cái này, quả thật có khả năng này, nhưng với thực lực đáng sợ của ma khu và Hắc Đường Lang, chúng cũng có thể tự phóng thích các thân thể ma bị trấn áp khác đi." Hỗn độn thần thú nói: "Ta nghĩ mấy ngôi thần điện này phải có lực lượng khắc chế ma. Nếu không khi ma thủ giải khốn, đã không cần phải nhờ chúng ta, mà trực tiếp cứu ra các ma khu bị trấn áp khác." Giọng Diệp Thần Phong ngưng trọng nói: "Lão đại, ngươi muốn làm gì? Nếu như phân tích của Diệp Thần Phong là thật, tình cảnh của bọn họ sẽ vô cùng vi diệu và nguy hiểm. Đổ, đánh cược như thế nào? Đổ kiếm linh khôi lỗi thôn phệ thiên tinh, có thể nắm trong tay tất cả." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói: "Tuy rằng hắn biết, nếu như thua cược rất có thể mất mạng, nhưng đế thiên kiếm đối với hắn cực kỳ quan trọng, hơn nữa Long Uyên còn cất giấu đại cơ duyên, đại bí mật, khiến Diệp Thần Phong không thể dứt bỏ. Vì vậy hắn quyết định đánh cược, để kiếm linh khôi lỗi thôn phệ thiên tinh trấn áp, tiếp tục phóng thích ma khu bị trấn áp. Đi thôi, chúng ta đi vào." Nói xong, Diệp Thần Phong bước những bước chân kiên định, đạp lên những bậc thang đen đã trải qua 5 tháng tang thương, chậm rãi tiến về phía thần điện đen. Khi Diệp Thần Phong đẩy cánh cửa thần điện nặng nề ra, bước vào bên trong thần điện tràn đầy lực trấn áp cường đại, một thân thể ma kinh khủng quỷ dị xuất hiện bên cạnh Hắc Đường Lang, lặng lẽ nhìn chăm chú vào thần điện khiến nó kiêng kỵ, kiên nhẫn chờ đợi. Buổi tối, ảnh chụp, muốn xem bằng hữu thêm vi tin công chúng số, y dài, 1, ti, 83, chương 621, âm mưu, ma uy hiếp, ẩn giấu trận. Trong thần điện đen này quả nhiên cất giấu một tòa trấn ma đại trận, mà tâm trận chính là viên trung phẩm thiên tinh kia cùng với đế thiên kiếm cách tựa như tinh thần, cắm trên bia trấn hồn. 1, can giúp, để chứng thực suy đoán của mình, Diệp Thần Phong tiến vào thần điện đen, lập tức khống chế lực phệ thần não phóng xạ khắp thần điện, thôi diễn hư thực toàn bộ thần điện. Và sau hơn một canh giờ tĩnh tâm thôi diễn, hắn đã thôi diễn ra sự thật, vô luận là thôn phệ trung phẩm thiên tinh hay dung hợp đế thiên kiếm cách, đều sẽ phá hủy tòa trấn ma đại trận ẩn mình này, tạo cơ hội cho ma khu thoát khốn. Nhưng Diệp Thần Phong biết, bản thân không có lựa chọn nào khác, hắn lẳng lặng điều tức một hồi trong thần điện, điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất, bắt đầu công kích đỉnh điện, làm lộ ra viên trung phẩm thiên tinh đang vây quanh ở đỉnh điện. Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ, trung phẩm thiên tinh lộ ra. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh. Chỉ cần kiếm linh khôi lỗi nuốt chửng viên trung phẩm thiên tinh này, thực lực của hắn hẳn là có thể đạt đến đỉnh lục cấp chiến thú hoàng, thậm chí còn cao hơn. Ong ong ong, kiếm linh khôi lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh, trấn ma đại trận giấu trong thần điện khởi động, một luồng lực trấn áp cường đại từ trong thần điện phun ra mãnh liệt, trấn áp về phía kiếm linh khôi lỗi. Bị trấn ma đại trận công kích, kiếm linh khôi lỗi không hề bị ảnh hưởng, trong cơ thể bộc phát lực thôn phệ không ngừng cắt đứt liên hệ giữa trung phẩm thiên tinh và đại trận trấn hồn. Dưới sự thôn phệ mạnh mẽ của kiếm linh khôi lỗi, uy lực của đại trận trấn hồn nhanh chóng suy giảm, một luồng ma khí cường đại từ dưới quan tài đá đen bên dưới bia trấn hồn tràn ra, oanh kích vào bia trấn hồn. 1, ca, đế thiên kiếm, dung hợp kiếm cách, Ngay khi Đế Thiên kiếm cách phát tiết ra vô số kiếm đạo văn, cắn nát ma khí tràn ra từ quan tài đá đen, Diệp Thần phong tế ra Đế Thiên kiếm, hướng về phía kiếm cách đang vây quanh trên bia trấn hồn, để chúng dung hợp làm một, hạ phẩm đạo khí, dung hợp kiếm cách, Đế Thiên kiếm quả nhiên khôi phục được đẳng cấp hạ phẩm đạo khí. Cảm nhận được Đế Thiên kiếm dung hợp kiếm cách, tăng lên kiếm uy, Diệp Thần phong lộ ra nụ cười hiếm thấy, phẩm chất Đế Thiên kiếm đề thăng, tăng lên rất nhiều lực công kích của hắn. Ong ong ong, hơn 10 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ Đế Thiên kiếm, xuyên qua bia trấn hồn đánh về phía ma khí tràn ra từ quan tài đá đen. Không đến 10 hơi thở, ma khí tuôn ra từ quan tài đá đen đã bị từng đạo kiếm đạo văn vô cùng lợi hại cắn nát. Lúc này, quan tài đá đen đang dao động đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng Diệp Thần Phong biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Một khi kiếm linh khôi lỗi nuốt chửng trung phẩm thiên tinh, phá trấn ma đại trận, thân thể ma trong quan tài đá đen sẽ lập tức phát động thế tiến công như thủy triều. Nhất cử phá vỡ bia trấn hồn thoát khốn, Long huyết sư, hỗn độn đi ra, để cho thân thể ma một kích chí mạng. Diệp Thần Phong gọi bát phẩm thiên thú kim tinh Long huyết sư và hỗn độn thần thú ra, vây quanh quan tài đá đen, chờ thời khắc thân thể ma thoát khốn sẽ phát động công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng thời gian một nén nhang, kiếm linh khôi lỗi thành công cắt đứt liên hệ giữa trung phẩm thiên tinh và trấn ma đại trận. Nuốt chửng trung phẩm thiên tinh, đỉnh lục cấp chiến thú hoàng, kiếm linh khôi lỗi nuốt viên thiên tinh thứ ba, quả nhiên đạt tới cảnh giới đỉnh lục cấp chiến thú hoàng. Kiếm linh khôi lỗi nuốt viên trung phẩm thiên tinh thứ ba, sức mạnh của bản thân tiếp tục tăng lên, nhanh chóng vượt qua cấp 5 chiến thú hoàng, dừng lại ở cảnh giới đỉnh lục cấp chiến thú hoàng. Ai ui hu, trung phẩm thiên tinh bị kiếm linh khôi lỗi thôn phệ, uy lực của trấn ma đại trận trong thần điện giảm xuống rõ rệt. Một tiếng gầm hung tàn vang lên từ trong quan tài đá đen, ma khí đáng sợ như thủy triều đánh tan nắp quan tài nặng nề, oanh kích vào bia trấn hồn. Đế Thiên kiếm trở về, mất đi trung phẩm thiên tinh mấu chốt, chỉ bằng Đế Thiên kiếm dù thế nào cũng không trấn áp được thân thể ma. Diệp Thần Phong không làm chuyện vô ích, tâm ý khẽ động gọi Đế Thiên kiếm về, giao cho kiếm linh khôi lỗi, răng rắc sát, mất đi Đế Thiên kiếm, uy lực của bia trấn hồn tiếp tục giảm xuống, ma khí đáng sợ hoàn toàn thẩm thấu vào trong bia trấn hồn, làm nó nứt ra từng vết rách, cuối cùng, bia trấn hồn và quan tài đá đen cùng nhau vỡ nát. Một đôi chân ma cường tráng, hữu lực xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong, xuất thủ, toàn lực đánh giết ma chân, trong nháy mắt chân ma thoát khốn, Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú đồng loạt ra tay, đánh về phía hai chân ma, muốn thừa lúc thân thể ma chưa hình thành lại mà tiêu diệt chúng. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, trong cơ thể huyết mạch thần ma mạnh nhất thiêu đốt, hắn trong nháy mắt biến thành thần ma thân cường đại nhất. Cầm trong tay vương giả binh, đến gần hai chân ma. Hai chân ma thấy Diệp Thần Phong và đồng bọn hợp lực kéo đến, lập tức phát động phản kích, ma khí cuồn cuộn từ hai chân tuôn ra, tập trung ở lòng bàn chân, đạp nát cả hư không, ngưng tụ thành một dấu chân đen khổng lồ. Thiên đạo vô tình, dấu chân mang theo lượng lớn ma khí nghiền ép đến, Diệp Thần Phong không tránh né, bảy đạo thiên đạo văn trào lên từ thân thể hắn, diễn hóa thành thiên đạo oai, điên cuồng gào thét đánh vào dấu chân đen, gắng gượng chống đỡ công kích. Giống giống, hỗn độn thần thú và kim tinh long huyết sư cũng vào lúc này phóng thích sóng âm cường đại, dao động hư không, nặng nề va vào dấu chân đen, nhất cử làm dấu chân đen vỡ tan. Hưu, ngay khi dấu chân đen bị đánh tan, kiếm linh khôi lỗi cầm Đế Thiên kiếm chém ra một kiếm, để lại một vết kiếm sâu hoắm trong không gian. Một kiếm chém vào một bắp đùi ma, phá khai phòng ngự, để lại một vết kiếm sâu trên đùi ma, một lượng lớn ma huyết đen chảy ra ngoài. Ai ui hu, lũ người hèn mọn, các ngươi dám làm thương bản thánh nhất định phải diệt các ngươi. Một tiếng giống hung tàn, kinh khủng phát ra từ hai chân ma xoay tròn với tốc độ cao như trong chóng, đạp động hư không, tạo thành từng đạo cước ảnh uy thế kinh người, như cầu vồng xuyên mặt trời đánh về phía Diệp Thần Phong và đồng bọn. Bị cước ảnh công kích đủ sức nổ nát cao thủ chiến thú hoàng, kiếm linh khôi lỗi không tránh không né, trực tiếp xông vào, lay động công kích cước ảnh đồng thời, toàn lực phản kích, chém. Kiếm linh khôi lỗi nặng nề thốt ra một chữ, một đạo kiếm quang như thủy ngân từ nam xuống bắc đánh xuống, giống ngân hà đảo ngược, một kiếm xé rách cước ảnh dày đặc, chém vào hai chân ma, lần thứ hai làm bị thương chúng. Thần phạt chi nộ, kiếm linh khôi lỗi phá vỡ công kích của hai chân ma, tam đại thiên linh bay vụt ra khỏi người Diệp Thần Phong, như thần linh nổi giận, vặn vẹo không gian, nặng nề đánh vào hai chân ma, làm thương thế của hai chân thêm trầm trọng. Dưới sự tấn công không tiếc sức của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi và hai đại thiên thú, thương thế của hai chân ma ngày càng nặng, số lượng lớn huyết nhục mất đi, nhiều chỗ lộ ra đen kịt như mực, những khớp xương như mực đá nát, hai chân ma bị thương nặng. Kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt thiên tinh lực, khí thế của bản thân bộc phát đến tận cùng, cầm Đế Thiên kiếm chém ra một kiếm không gì có thể địch nổi. Một kiếm chém xuống, tựa như sông dài cuồn cuộn, núi cao đè ép, trực tiếp chém nát cốt ma cứng rắn, khiến hai chân ma đau đớn giống lên trong linh hồn. Lũ người hèn mọn, các ngươi dám làm thương chân ta, bản thánh hôm nay nhất định phải diệt các ngươi. Lúc này, cánh cửa thần điện nặng nề bị hai đạo quang ảnh như đao bổ ra. Thân thể ma tức giận cùng Hắc Đường Lang xuất hiện, cảm nhận được hai chân ma bị thương nặng, thân thể ma phát ra tiếng giống giận dữ không thể ngăn cản. Ma khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn phát tiết ra, tràn ngập trong thần điện. Một khi thân thể ma tiếp tục hình thành lại, ma sẽ mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng. Chương 622, lưỡng bại câu thương, thân thể ma gây dựng lại, ma, tiếng âm thanh vang lên, xương đùi bị chém nứt, hai chân ma bị thương khắp nơi xông qua sự ngăn cản của Diệp Thần Phong và đồng bọn, bay về phía thân thể ma, nhanh chóng dung hợp với nhau. Một, ca, thừa lúc bây giờ toàn lực công kích. Thân thể ma đang gây dựng lại, Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thiên thú cùng nhau đánh về phía thân thể ma. Muốn thừa lúc nó gây dựng lại thân thể mà làm nó bị thương nặng. Nhân loại, vừa tha cho ngươi một mạng, bây giờ nạp mạng đi. Hắc Đường Lang nhanh chóng chắn trước thân thể ma, vùng chi trước sắc bén có thể so với đạo khí, chém về phía Diệp Thần Phong và đồng bọn, bị công kích của chi trước Hắc Đường Lang với uy thế kinh người. Kiếm Linh Khôi Lỗi không tránh không né, mặc kệ chi trước chém vào người mình. Ừ, đây là loại thân thể gì? Cảm nhận được lực phản chấn từ chi trước truyền tới, Hắc Đường Lang có trí tuệ cực cao lộ vẻ kinh ngạc. Giật mình trước lực phòng ngự của Kiếm Linh Khôi Lỗi, trong khi nó giật mình, cuồn cuộn năng lượng dũng mãnh vào Đế Thiên Kiếm, kích phát lực lượng kiếm cách, tăng phúc lực công kích của bản thân Đế Thiên Kiếm. Suy, Kiếm Linh Khôi Lỗi đâm ra một kiếm ở cự ly gần. Kiếm uy đáng sợ như một tia chớp xé ngang bầu trời. Bất đồng Hắc Đường Lang kịp phản ứng lần hai, đâm vào cổ nó, phá tan phòng ngự, xuyên thủng cổ nó, một lượng lớn tiên huyết phun tung tóe không kiểm soát, khiến Hắc Đường Lang đau đớn giống lên, điên cuồng tấn công Kiếm Linh Khôi Lỗi. WWW 1, can, lúc Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hắc Đường Lang giao chiến, Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú tiến đến gần ma khu đang gây dựng lại. Tiếng gầm hỗn độn đáng sợ và lực lượng của Long Sư liên tục đánh vào hai chân ma đang ngập trong ma khí, tiếp tục làm thương thế của hai chân thêm trầm trọng. Một khi hai chân ma bị hủy diệt, thân thể ma cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của Kiếm Linh Khôi Lỗi sẽ có cơ hội hủy diệt nó. Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên, bảy đạo quang quyền sát lục xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong. Cuồn cuộn sát lục lực, lực gần 2.500 vạn cân cùng đại đạo ý dung vào Vương Giả Binh. Một kiếm đánh xuống, kiếm đạo oai mênh mông bao phủ thân thể ma, xu thế không thể ngăn cản, kiếm băng thiên như vết rách không gian xé rách không gian. Bổ vào giữa hông thân thể ma, mạnh mẽ chặt đứt sự dung hợp giữa hai chân ma và thân thể ma. Cắt rời hai chân ma, máu thịt văng tung tóe, thiên ma quỷ tác, khi ma khu không ngừng dung hợp, ma, thiêu đốt khí huyết lực, đã có thể thi triển một vài ma công cường đại, hai cái quỷ tác đen nhánh, to bằng cánh tay phá ra từ thân thể ma, giống như hai con cự mãng lạnh lẽo, mang theo lực phá hoại cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú. Huyền Minh Cực Đạo, phá, thiên ma quỷ tác kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp đại đạo ý mà mình lĩnh ngộ, tạo thành lực huyền cực hư hư thật thật, oanh kích tới, một, ca, ma công đạo kỹ đánh vào nhau, lập tức phóng thích năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Kịch liệt va chạm giữa không trung, nhất thời, tiếng nổ dày đặc vang lên, không khí bị năng lượng va chạm mạnh mẽ làm vạn vẹo và mờ ảo. Diệp Thần Phong dựa vào đạo kỹ nắm giữ chống đỡ một thiên ma quỷ tác. Hỗn độn thần thú và Kim Tinh Long Huyết Sư cũng dựa vào yêu lực mạnh mẽ chống đỡ thiên ma quỷ tác. Còn lại, mạnh mẽ đánh văng nó ra. Chu Tước Đỉnh, chấn át. Lúc này, Diệp Thần Phong gọi Chu Tước Đỉnh đang tùy ý tỏa ra ánh lửa. Phun hai giọt tinh huyết vào trong đỉnh, kích thích hồn Chu Tước, dung hợp hai mảnh đạo bảo chấn áp Hắc Đường Lang. Chu Tước Đỉnh đã tăng phẩm chất thành công, trở thành đạo bảo thực thụ. Hơn nữa nhờ hồn Chu Tước dao động, uy lực của Chu Tước Đỉnh tăng lên đến một mức độ vô cùng khủng bố. Ung ung, Chu Tước Đỉnh không ngừng lớn lên dưới sự dao động của hồn Chu Tước. Từ trên trời giáng xuống, ép vỡ không khí tầng tầng, chấn áp thân thể ma như núi Thái Sơn đè đỉnh. Cảm nhận được Chu Tước Đỉnh đầy dẫy hủy diệt lực, ma giơ cao hai tay, dùng sức đỡ lấy, bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa, gắng gượng nâng Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống. Xích Lôi Châu, Tử Vong Lôi, Chu Tước Đỉnh bị ma nâng lên trong nháy mắt, Xích Lôi Châu bay vụt ra khỏi miệng Diệp Thần Phong, giống như một vì sao rơi, bắn về phía bụng ma. Sau một khắc, vô tận Tử Vong Lôi từ Xích Lôi Châu tràn ngập ra, điên cuồng phá hủy thân thể ma. Mặc dù thân thể ma không ngừng tổ hợp và thực lực vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng hắn bị trấn áp hơn 10 vạn năm, mất đi tất cả bảo vật và con bài tẩy. Đối mặt với hàng loạt thủ đoạn của Diệp Thần Phong, hắn bị khắc chế ở mọi nơi, thương thế không ngừng nặng thêm. Ma huyết thiêu đốt, bảo, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ma tức giận trên diện rộng thiêu đốt ma huyết, một nguồn năng lượng vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong bộc phát ra từ trong thân thể ma, giống như núi lửa phun trào, hung hăng đánh vào Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu, trực tiếp đánh bay hai đại chí bảo, cuốn về phía Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú. Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú tuy kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị dư uy đáng sợ bắn trúng, đặc biệt là hỗn độn thần thú chỉ còn lại linh hồn, càng bị thương nặng, hồn thể yếu ớt đầy những vết rách, phải trốn vào trong thân thể Diệp Thần Phong để tìm nơi che chở. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian, thiêu đốt ma huyết, ma trong thời gian ngắn có được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 đạo thiên ma quỷ tác, tựa như những con rắn lớn múa loạn xạ, phong kín không gian của Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư. Ngay khi ma muốn phát động một kích chí mạng, chấm dứt tính mạng Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư, thì kiếm linh khôi lỗi, dựa vào thân thể bất khả xâm phạm, hoàn toàn áp chế Hắc Đường Lang, phá tan thân hình khổng lồ của nó. Đúng lúc xuất hiện, ánh kiếm trắng chói mắt xông thẳng lên trời cao, dường như muốn xẻ đôi bầu trời, chém vào 10 đạo thiên ma quỷ tác đang phong tỏa không gian. Mạnh mẽ bổ nát từng sợi quỷ tác vặn vẹo, chắn trước người Diệp Thần Phong. Oanh, ma phát động một kích chí mạng, một đòn ma chảo đáng sợ đánh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, gây ra sóng lớn kinh thiên, tràn ngập toàn bộ thần điện, răng rác, bị đợt xung kích kinh khủng của cơn bão hủy diệt này. Thần điện đen rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan tràn khắp thần điện, toàn bộ thần điện vỡ thành từng mảnh, nhờ kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, ngăn cản được công kích của ma. Hắc Đường Lang, với cái cổ bị xuyên thủng và đầy vết thương, bay tới, vung vuốt sắc nhọn, phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi có thể bỏ qua công kích của Hắc Đường Lang, nhưng Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư không dám liều mình chống đỡ, chỉ có thể dựa vào thuật tốc độ để né tránh. Ma diễm tận trời, thiêu đốt ma tâm, ma rơi vào cơn giận dữ, lần thứ hai bộc phát sức mạnh đáng sợ, cuồn cuộn ma khí từ trong thân thể hắn tỏa ra, giống như một cơn bão lửa đang cháy, quét về bốn phía, quyết tâm giết chết Diệp Thần Phong. Phốc phốc, không kịp né tránh, Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư bị cơn bão lửa ma diễm bắn trúng, phun ra một lượng lớn máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, thần điện vỡ nát cũng hoàn toàn đổ sập. Ngay khi ma phát động công kích trên diện rộng, làm Diệp Thần Phong bị thương nặng, kiếm linh khôi lỗi thừa nhận cơn bão ma diễm, tiếp cận ma, bắt lấy hắn và phát động một kích chí mạng, với thân thể suy yếu, chém ra một kiếm kinh thiên động địa, suy, ánh kiếm đế thiên sắc bén vô song, cắt tan mọi trở ngại, hung hăng bổ vào ngực ma, một kiếm chẻ toạc ngực hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Trong cuộc chiến hỗn loạn ác liệt, Diệp Thần Phong và ma đều bị thương nặng. Chương 623, đoạn tuyệt đường lui, tuyệt cảnh, chiến đấu hình thái, máu tươi đầm đìa, Kim Tình Long Huyết Sư bị thương nghiêm trọng gầm lên một tiếng. Biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cầm trong tay thiên bảo xà thương mà Diệp Thần Phong đưa cho. Đâm về phía ngực ma, Kim Tình Long Huyết Sư vừa đâm tới, Hắc Đường Lang rung cánh, chắn trước người Kim Tình Long Huyết Sư, vung vuốt sắc bén như đạo bảo, bổ vào thiên bảo xà thương, lực lượng cường đại xuyên qua xà thương truyền vào hai tay Kim Tình Long Huyết Sư, làm ra tay nó rách toạc. Suýt nữa không cầm nổi xà thương, Chu Tước Đỉnh, chấn áp, Kim Tình Long Huyết Sư bị Hắc Đường Lang chém bị thương. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp Hắc Đường Lang, cố gắng làm chậm thế tấn công của nó. Sau một khắc, Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu mạo hiểm tiếp cận Hắc Đường Lang. Hỗn độn thần thú ẩn trong hỗn độn thần mộc phát ra tiếng gầm chấn động núi sông, đánh thẳng vào chỗ bị thương nặng của Hắc Đường Lang, gây tổn thương đến linh hồn nó. Tê, lũ người hèn mọn, ta nhất định sẽ xé xác các ngươi. Thân thể không ngừng bị thương nặng, máu chảy không ngừng, thực lực giảm đi nhiều. Hắc Đường Lang tức giận giống lên một tiếng, vung vuốt sắc bén, chém mạnh về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong Quyết, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy đạo ảo ảnh, tránh được công kích của Hắc Đường Lang, điều khiển xích lôi châu đánh vào mắt kép tương đối yếu ớt của Hắc Đường Lang. Ầm ầm, vô tận tử vong lôi từ xích lôi châu tỏa ra, trong nháy mắt nuốt chửng Hắc Đường Lang, phá hủy mắt kép và thân thể nó, bị tử vong lôi tấn công vào mắt kép. Hắc Đường Lang tức giận vung vuốt sắc bén, chém mạnh vào xích lôi châu, lực lượng cường đại đánh bay xích lôi châu. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi đang chiến đấu ác liệt với ma, Hắc Đường Lang hung hãn tấn công Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư, thì Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng cùng những người khác xuất hiện trong khu mộ âm u, chậm rãi tiến về phía thần điện đen. Quả nhiên, bọn chúng đang chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Nhìn cuộc hỗn chiến phía xa, khóe miệng Nguyệt Trung Thiên hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, ra lệnh cho ma vô vọng và những người khác mai phục trong mộ, ẩn nấp như những con độc xà, sẵn sàng phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Cuộc hỗn chiến càng lúc càng ác liệt, kiếm linh khôi lỗi công kích mạnh mẽ khiến ma bị thương ngày càng nặng, những vết kiếm sâu tới tận xương trải rộng khắp thân thể hắn. Diệp Thần Phong, Kim Tình Long Huyết Sư cũng bị Hắc Đường Lang, một cửu cấp thiên thú, tấn công, bản thân cũng bị thương nặng. Nếu không phải Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, có thể so sánh với cực phẩm thiên khí, có lẽ hắn đã bị vuốt sắc như đạo bảo của Hắc Đường Lang chém nát thân thể mà chết. Năng lượng thiêu đốt, chém, kiếm linh khôi lỗi đang tấn công như thủy triều, áp chế ma, đột nhiên thiêu đốt một lượng lớn năng lượng, cả người và đế thiên kiếm hòa làm một, hóa thành một đạo kiếm hình bán nguyệt dài hơn 10 trượng, giống như một vầng trăng tàn hạ xuống trần gian, hung hăng chém về phía ma. Suy, một tiếng xé rách không gian vang lên, kiếm linh khôi lỗi nhân kiếm hợp nhất, chém đạo kiếm hình bán nguyệt, phá tan công kích của ma. hung hăng bổ vào thân thể hắn, một kiếm chém bay hắn ra ngoài, để lại một vết kiếm từ nam tới bắc trên thân thể ma. Sứt chút nữa chẻ đôi thân thể hắn, Hắc Đường Lang, đi, mà phát hiện mình dù công kích thế nào cũng không thể làm tổn thương kiếm linh khôi lỗi, mà bản thân lại bị kiếm linh khôi lỗi tấn công như thủy triều. Thương tích đầy mình, rơi vào đường cùng, mà bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, triệu hồi Hắc Đường Lang, con thú đã khế ước với hắn năm xưa, để tìm cách đột phá vòng vây, hai cực cổ thiên thủy, đóng băng. Diệp Thần Phong thấy ma muốn bỏ chạy, cố gắng kìm nén thương thế, lập tức triệu hồi hai cực cổ thiên thủy, đóng băng bọn chúng, làm chậm tốc độ bay của chúng. Diệp Thần Phong muốn thừa lúc ma bị thương nặng để tiêu diệt hắn, loại bỏ mối đe dọa lớn nhất này. Ma huyết thiêu đốt, ma diễm tận trời, bị Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi và kim tình long huyết sư toàn lực ngăn cản. Ma đầy thương tích nổi giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt ma huyết, tạo thành một cơn bão hủy diệt ma diễm, như bão táp quét về phía Diệp Thần Phong. Bán nguyệt kiếm chảm, tài quyết thất kiếm, băng thiên, long sư lực, bị ma thiêu đốt ma huyết phát động cơn bão ma diễm tấn công. Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi và kim tình long huyết sư không hề né tránh, đều thi triển những chiêu thức mạnh nhất để nghênh đón. Ba luồng công kích kinh khủng hội tụ làm một, hóa thành một con cuồng long múa vuốt dương nanh, thần uy kinh thiên, lao vào cơn bão ma diễm, điên cuồng xé nát, năng lượng kinh khủng va chạm dữ dội giữa không trung, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp bầu trời, lực lượng hủy diệt vô tận lan tràn ra khắp khu vực xung quanh, phá vỡ cấm chế bên ngoài thần điện, hủy diệt vạn vật. Kiếm linh khôi lỗi, hủy diệt ma khu, dựa vào đẳng cấp có thể so sánh với cực phẩm thiên khí. Diệp Thần Phong, người đang khí huyết quay cuồng, thương thế chồng chất, đã ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ xuyên qua cơn bão hủy diệt. Tấn công ma đang bị thương quá nặng, nhất cử tiêu diệt hắn. Vút, kiếm linh khôi lỗi và đế thiên kiếm hợp làm một, như một thanh thần kiếm, rẽ sóng xé gió vượt qua cơn bão hủy diệt, với tốc độ cực nhanh tiếp cận ma đang ở giữa cơn bão hủy diệt, toàn lực tấn công. Không đúng, ngay khi kiếm linh khôi lỗi lao vào cơn bão hủy diệt, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đột nhiên nhận thấy nguy hiểm. Không chút do dự truyền tống kim tình long huyết sư đang bị thương nặng vào càn khôn kính, thi triển thừa phong quyết để né tránh. Ngay khi hắn vừa né tránh, một đạo kỹ đáng sợ đã ập đến, đánh vào vị trí Diệp Thần Phong vừa đứng. Công kích đáng sợ trực tiếp làm không gian vặn vẹo, Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng, tiêu hao nhiều sức lực, nhìn kẻ đánh lén mình, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không ngờ rằng, khi mình và ma liều mạng lưỡng bại câu thương, thì Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng cùng những người khác lại đánh lén hắn. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, các ngươi có biết mình đang làm gì không? Diệp Thần Phong căm phẫn nói, các ngươi cũng biết, nếu không tiêu diệt được ma, thì tất cả các ngươi đều sẽ bị giết. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Trong mắt Nguyệt Trung Thiên lộ rõ sát ý, giọng điệu lạnh lẽo nói, so với ma, Nguyệt Trung Thiên và ma vô vọng cảm thấy Diệp Thần Phong là mối đe dọa lớn hơn. Còn về ma, bọn họ không quá để ý, chỉ cần giết được Diệp Thần Phong, cướp đoạt hết tất cả của hắn, bọn họ sẽ lập tức bỏ trốn, tìm nơi ẩn náu, cho đến khi Long Uyên đóng lại, rời khỏi nơi này, không nên nói nhiều với hắn, thừa lúc hắn bị thương nặng mà giết chết hắn. Ma Tiềm Tâm cầm trên tay một cây thiên thương cực phẩm, khí thế ngút trời nói, nói rồi, ma vô vọng, Nguyệt Trung Thiên và bốn người khác cùng nhau phóng ra khí tức mạnh mẽ, khóa chặt Diệp Thần Phong, muốn thừa lúc hắn bị thương nặng, hợp lực giết chết hắn. Tốt, tốt, tốt, hôm nay ta cũng muốn xem, là ta chết hay là lũ các ngươi vong. Dù đang ở nghịch cảnh, thương thế rất nặng, Diệp Thần Phong vẫn không hề hoảng loạn, chiến ý của hắn bùng nổ, gầm lên một tiếng, giống như một vị chiến thần đẫm máu, tay cầm binh khí vương giả, ngạo nghễ nhìn Nguyệt gia và những thiên tài hàng đầu Tây Đại Lục, cùng chúng chém giết. Ảnh ảnh chụp đã phát, giống như xem bằng hữu thêm vi tin công chúng số. UT 83, chương 624, mệnh hồn thuật, thiêu đốt, huyết khô lâu, cổ la bàn, Nguyệt Trung Thiên và ma vô vọng đồng thời tế ra những thiên bảo uy lực cường đại. Một trái một phải tấn công về phía Diệp Thần Phong, cố gắng hạn chế hành động của hắn. Xích Lôi Châu, phá cho ta. Khi hai đại thiên bảo tấn công tới, Diệp Thần Phong quả quyết điều khiển Xích Lôi Châu tiến lên nghênh đón. Tử vong lôi vô tận từ Xích Lôi Châu tỏa ra, hung hăng oanh kích hai đại thiên bảo, không cho chúng tới gần mình. Thiên bảo, ma châm, khi Xích Lôi Châu đang chống đỡ công kích của hai đại thiên bảo, Nguyệt Băng Vũ búng tay một cái, một cây ma châm nhỏ như lông châu, vô cùng sắc bén mạnh mẽ phá tan tử vong lôi, với tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắn về phía giữa lông mày Diệp Thần Phong. Tốc độ tấn công của thiên bảo ma châm cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng còn nhanh hơn, nhanh chóng giơ hai ngón tay, mạnh mẽ kẹp lấy ma châm đang lao tới cực nhanh, giữ chặt nó giữa không trung. Ám đạo thương, khi Diệp Thần Phong liên tiếp phá hỏng ba đợt công kích của Nguyệt Trung Thiên, ma tiềm tâm đột ngột xuất hiện ở sau lưng hắn, toàn bộ cánh tay và thiên thương cực phẩm hợp làm một. Ám đạo văn và ảnh đạo văn bao quanh đầu thương, uy thế kinh khủng đâm về phía sau lưng Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng lưng hắn. hỗn độn, công kích, Diệp Thần Phong vừa chiến đấu ác liệt với ma và Hắc Đường Lang, bị thương quá nặng, thực lực giảm sút, không thể chống lại dưới những đợt tấn công dữ dội của ba người Nguyệt Trung Thiên, chỉ có thể ra lệnh cho hỗn độn thần thú tấn công. Giống, hỗn độn thần thú phát ra tiếng gầm kinh khủng, giống như thủy triều đang cuộn trào, mạnh mẽ tấn công ma tiềm tâm đang lao tới cực nhanh. Mặc dù hỗn độn thần thú bị thương rất nặng, không thể phát huy được công kích mạnh nhất, nhưng dù sao nó cũng đã khôi phục lại thực lực bát cấp thiên thú. Tiếng gầm hỗn độn mà nó phát ra không phải là thứ mà một nửa bước chiến thú hoàng có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, khi bị tiếng gầm hỗn độn tấn công, ma tiềm tâm không hề né tránh, thi triển ám đạo thương dũng cảm tiến lên, đâm vào giữa biển sóng của tiếng gầm hỗn độn. Suy, một tiếng xé rách không gian vang lên, ma tiềm tâm thi triển ám đạo thương, mạnh mẽ xé rách tiếng gầm hỗn độn, nhanh chóng lao tới. Cái gì? Diệp Thần Phong trợn mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên vì ma tiềm tâm không mấy nổi bật lại có thể dùng thực lực của mình để xé rách tiếng gầm hỗn độn. Phốc, lưng Diệp Thần Phong bị ma tiềm tâm đâm trúng một thương. Lực sát thương đáng sợ của thương đạo mạnh mẽ phá tan phòng ngự của Diệp Thần Phong, làm tổn thương thân thể hắn, vô số máu tươi tuôn ra từ trong người. Đại Trảm Ma Long nhận, khi Diệp Thần Phong bị ma tiềm tâm nhân kiếm hợp nhất đâm bị thương, Ma Vô Vọng nhếch mép cười, tụ tập ý chí tinh thần, dung nhập hồn lực vào Thiên Ma Đạo binh, chém ra đao mang như ma long, lao về phía Diệp Thần Phong. Oanh, nhìn Ma Vô Vọng cầm đạo binh chém xuống, Diệp Thần Phong bị thương ở sau lưng không dám đối đầu trực diện, muốn dốc toàn lực né tránh, nhưng đúng lúc này, Nguyệt Băng Vũ và Nguyệt Trung Thiên từ hai bên xuất hiện, ngưng tụ trung phẩm đạo kỹ Quỷ Thần Trảo, phong tỏa không gian né tránh của hắn, không thể tránh được. Diệp Thần Phong nghiến răng, đốt cháy khí huyết lực trên diện rộng, mạnh mẽ đề thăng thực lực, đối đầu trực diện với đòn công kích, Thiên Đạo Vô Tình, Huyền Minh Cực Đạo, bảy đạo thiên đạo văn biến ảo không ngừng, mang theo ý chí đại đạo, hình thành huyền cực lực, liên tiếp đánh vào Đại Trảm Ma Long nhận mang hình dáng ma long. Ung ung, ba luồng công kích cường đại va chạm, lập tức tạo thành sóng xung kích đáng sợ, bùng nổ dữ dội giữa không trung. Diệp Thần Phong mượn đạo ý mạnh mẽ ngăn cản Đại Trảm Ma Long nhận trong chớp mắt. Hai Quỷ Thần Trảo phong tỏa không gian né tránh của hắn hung hăng chụp tới, bắt lấy thân thể hắn, điên cuồng phá hoại. Ngay sau đó, Ma Tiềm Tâm dùng thương đâm tới, từng đạo thương mang như lôi đình bao phủ Diệp Thần Phong, xé rách phòng ngự, khiến vết thương trên người hắn càng thêm nặng, bị Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng bốn người tấn công dữ dội. Thương thế của Diệp Thần Phong càng lúc càng nghiêm trọng, không nhịn được thần ma thân tiêu hao trên diện rộng, khôi phục bản thể, mà Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ vào lúc này biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, toàn lực tạo áp lực lên hắn, muốn thừa thắng xông lên đánh chết hắn. Kim Tình Long Huyết Sư, Hỗn Độn Thần Thú, Vệ Không Trùng, Linh Ngư, mau ra giúp ta. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong gọi ra Kim Tình Long Huyết Sư bị thương nặng. Hỗn Độn Thần Thú, Vệ Không Trùng sức chiến đấu không mạnh và Linh Ngư vừa đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới không lâu, để giúp mình ngăn địch. Diệp đại ca, huynh không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong cả người đầy máu, bị thương rất nặng, Linh Ngư lo lắng hỏi. Không có gì, trước giải quyết bọn họ rồi nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực tiêu hao, ánh mắt âm trầm nói. Vâng, Linh Ngư gật đầu, quyết đoán đốt cháy thần viên huyết mạch, biến thành kim đồng thần viên, một luồng khí tức cuồng bạo bộc phát ra từ thân thể nàng. Ừ, thân thể thần thú, nhìn Linh Ngư biến thành thần viên, Nguyệt Trung Thiên và những người khác kinh ngạc, nhưng bọn họ không hề chậm lại thế tấn công, dốc hết sức lực tấn công Diệp Thần Phong, Linh Ngư và ba đại thiên thú, quyết tâm giết chết bọn họ. Cùng lúc đó, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Ma Hắc Đường Lang cũng đang giao chiến kịch liệt đến giai đoạn gay cấn. Năng lượng hung mãnh tràn ngập trên hư không, mà phát hiện Nguyệt Trung Thiên đang tấn công Diệp Thần Phong. Trong lòng mừng rỡ, cùng Hắc Đường Lang liên tục dây dưa Kiếm Linh Khôi Lỗi, không cho hắn cơ hội cứu viện Diệp Thần Phong. Phốp, sau một nén nhang kịch chiến, Linh Ngư bị Nguyệt Trung Thiên và những người khác tấn công dữ dội, bị Nguyệt Băng Vũ ngưng tụ Vạn Tịch Ma Bàn đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, bị thương nặng, đi tìm chết đi. Linh Ngư bị thương, Ma Tiềm Tâm lập tức đâm một thương vào đầu Linh Ngư, muốn đâm thủng đầu hắn, kết thúc sinh mệnh của hắn. Càn Khôn Kính, thu, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đang chịu công kích dữ dội đã khống chế Càn Khôn Kính thu Linh Ngư bị thương nghiêm trọng vào bên trong, khiến cho một thương của Ma Tiềm Tâm rơi vào khoảng không. Linh Ngư vừa tránh được một kiếp, Vệ Không Trùng sức chiến đấu không mạnh cũng bị thương nặng, được Diệp Thần Phong kịp thời truyền tống vào Càn Khôn cảnh để bảo vệ. Lão đại, tình hình không ổn, nhanh triệu hồi Khôi Lỗi của huynh về. Chúng ta rút lui đi. Hỗn Độn Thần Thú bị thương nghiêm trọng, chống đỡ không nổi truyền âm nói. Các ngươi đều vào Càn Khôn cảnh, bọn họ giao cho ta một mình đối phó. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong hiện lên sát khí, quyết định thi triển con bài cuối cùng, Mệnh Hồn Thuật. Sở dĩ hắn quyết định như vậy là vì vết thương của hắn quá nặng, mà Kiếm Linh Khôi Lỗi lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho dù mạnh mẽ đột phá vòng vây cũng sẽ bị truy sát, vẫn không thể thay đổi tình cảnh nguy hiểm. Thay vì vậy, chi bằng thi triển Mệnh Hồn Thuật, phản kích Nguyệt Trung Thiên và những người khác, nắm giữ hoàn toàn số phận trong tay. Thu, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư đang bị thương nghiêm trọng vào Càn Khôn cảnh. Diệp Thần Phong, đừng giãy giụa vô ích, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nguyệt Trung Thiên thấy Diệp Thần Phong thu hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư đi, cho rằng hắn đã hết bài, lộ vẻ lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị nói, ai chết còn chưa biết, mệnh hồn thuật, sinh mệnh tiêu đốt đi. Diệp Thần Phong hét lớn, thi triển mệnh hồn thuật đốt cháy 2000 năm tuổi thọ. Một nguồn sinh mệnh lực khiến Nguyệt Trung Thiên và những người khác cảm thấy sợ hãi bộc phát ra trong cơ thể hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mượn sinh mệnh lực bộc phát điên cuồng, không ngừng đề cao thực lực. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong từ tứ cấp nghịch thú vương đề thăng đến tam cấp chiến thú hoàng. Khí tức phát ra từ cơ thể hắn khiến Nguyệt Trung Thiên và những người khác nghẹt thở và tuyệt vọng. Chương 625, trước hết giết ma vô vọng. Tam cấp chiến thú hoàng, điều này sao có thể? Làm sao hắn có thể trong nháy mắt đề thăng một đại cảnh giới? Nguyệt Trung Thiên và những người khác vốn tưởng rằng Diệp Thần Phong đã hết bài. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ đề cao thực lực đến tam cấp chiến thú hoàng. Thủ đoạn kinh thế hãi tục này, Nguyệt Trung Thiên và những người khác chưa từng thấy, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, các ngươi có thể xuống địa ngục. Thời gian thi triển mệnh hồn thuật có hạn, Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, cầm vương giả binh trong tay, mang theo khí thế kinh người, đánh về phía bốn người Nguyệt Trung Thiên. Bàn long chân, Diệp Thần Phong như một mãnh thú hồng hoang xông tới. Nguyệt Băng Vũ xoay người, đá ra những cước ảnh bàn long, quấn quanh đánh vào huyệt vị trên người Diệp Thần Phong. Huyền Minh Cực Đạo, cước ảnh bàn long mang theo ý chí đại đạo, Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực dâng trào. Huyễn Đạo Văn, Thiên Đạo Văn, Tử Đạo Văn, Kiếm Đạo Văn dung hợp làm một, tập trung trong lòng bàn tay phải của hắn. Một trưởng vỗ ra, huyền cực lực như sông dài cuồn cuộn, hùng hồn vô cùng, liên miên bất tuyệt, khiến không gian nặng nề cũng bị đánh xuyên. Kích nổ, rầm rầm oanh, tiếng nổ dày đặc vang lên. Bàn long chân của Nguyệt Băng Vũ bị Huyền Minh Cực Đạo đánh nát. Huyền cực lực đáng sợ đánh mạnh vào đùi phải của Nguyệt Băng Vũ, khiến đùi hắn tê dại, xương đùi suýt gãy, cả người bay ra ngoài. Bách chiến huyết ảnh, ma vô vọng thấy Nguyệt Băng Vũ bị Diệp Thần Phong đánh bay, cầm hạ phẩm đạo khí Thiên Ma Đạo binh, chém ra những huyết ảnh với hình thái khác nhau, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt, thần ma thân, huyết ảnh bách chiến dày đặc lao tới. Diệp Thần Phong lần nữa đốt cháy thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân đáng sợ nhất, không chút e dè xông tới. Ung ung, bách chiến huyết ảnh với lực công kích kinh người bị Diệp Thần Phong đánh tan như thiên thạch, cả vùng bị nhấc lên khí lãng vô biên, bao trùm cả trời cao. Vạn tịch ma bàn, Diệp Thần Phong dùng lực tuyệt đối đánh nát bách chiến huyết ảnh. Nguyệt Trung Thiên ngưng tụ vạn tịch ma bàn, làm dung chuyển hư không, nghiền ép về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, hắc diễm thiên hỏa, lửa đạo văn tràn vào nắm đấm của Diệp Thần Phong, biến thành một vòng thái dương nóng rực, xé rách hư không, mang theo uy lực không thể tưởng tượng, đánh vỡ vạn tịch ma bàn. Ám đạo thương, trong nháy mắt Diệp Thần Phong đấm nát vạn tịch ma bàn, mà tiềm tâm chớp thời cơ đâm một thương tới, thương mang tràn đầy ý chí ám đạo như hắc dao xuất động, một thương xuyên thẳng vào tim Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, một thương của ma tiềm tâm kéo tới, bảy đại thiên đạo văn từ thân thể Diệp Thần Phong bay ra, biến hóa lực đạo trời, đánh vào ám đạo thương. Lực đạo thiên đạo đáng sợ liên tục nghiền nát ám đạo văn, mạnh mẽ ép ám đạo thương đang lao tới thành hình trăng lưỡi liềm. Lực phản chấn mạnh mẽ truyền qua thiên thương cực phẩm vào cánh tay của ma tiềm tâm, khiến hắn suýt chút nữa không cầm được thương. Hắc giao thiên tiên, quấn, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng kinh người, hoàn toàn áp chế Nguyệt Trung Thiên và những người khác. Nguyệt Băng Vũ ổn định chân bị thương, tế ra cực phẩm thiên thương hắc giao thiên tiên, quấn về phía Diệp Thần Phong. Hắc giao thiên tiên quấn lấy Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, ma tiềm tâm cùng nhau tấn công Diệp Thần Phong, mạnh mẽ hạn chế hành động của hắn. Bị ba người Nguyệt Trung Thiên bao vây, Diệp Thần Phong bị hắc giao thiên tiên quấn lấy, bị giam cầm giữa không trung. Diệp Thần Phong, ngươi có thể chết. Trong nháy mắt hắc giao thiên tiên quấn Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên và những người khác đều thi triển đại sát chiêu, tạo ra những luồng năng lượng kinh thiên động địa, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này giết chết hắn. 30 triệu cân lực, bạo phát, thi triển mệnh hồn thuật, đề thăng đến tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân trong thời gian ngắn có 30 triệu cân lực. Khi hắn bộc phát ra lượng lực mạnh nhất, lực lượng đáng sợ tràn vào hắc giao thiên tiên, mạnh mẽ làm hắc giao thiên tiên cực phẩm thiên khí rạn nứt. Rầm rầm oanh, lúc này, công kích liên tiếp của Nguyệt Trung Thiên và những người khác oanh tới, đánh mạnh vào thân thể Diệp Thần Phong, tạo thành phong bạo năng lượng kinh khủng, trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong, lần này hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhìn Diệp Thần Phong bị phong bạo năng lượng nuốt chửng, nghĩ đến lực phá hoại vừa rồi, Nguyệt Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ dữ tợn, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Diệp Thần Phong bộc phát lực hủy thiên diệt địa, xé nát hắc giao thiên tiên cực phẩm thiên khí đang trói buộc hắn, hoàn toàn không hề hấn gì từ trong phong bạo năng lượng bước ra. các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì hãy dùng hết đi, bằng không các ngươi sợ rằng không có cơ hội. Diệp Thần Phong bá đạo nói, khí thế ngút trời khiến Nguyệt Trung Thiên và những người khác cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Đi, thi triển đạo kỹ mạnh nhất cũng không thể làm Diệp Thần Phong bị thương nặng. Bốn người Nguyệt Trung Thiên bắt đầu có ý rút lui, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Bây giờ muốn đi, muộn rồi. Nói xong, Diệp Thần Phong vẽ ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, với tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, chặn bọn họ lại, tấn công chí mạng. Oanh, mà Tiềm Tâm không kịp tránh né bị huyền minh cực đạo của Diệp Thần Phong đánh trúng. Phòng ngự trên thân thể trong nháy mắt tan nát, máu tươi tuôn ra từ miệng, cả người bay ngược ra mấy chục thước, ngã mạnh xuống đất, bất tỉnh. Chuyên Tâm, mà Vô Vọng thấy ma Tiềm Tâm bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh trọng thương, ngã xuống đất sống chết không rõ, trái tim rơi xuống vực sâu, lập tức hợp nhất với Thiên Ma đạo binh, dốc toàn lực chém về phía Diệp Thần Phong, muốn mạnh mẽ bức lui hắn, mở một con đường máu. Thiên Đạo Vô Tình, mà Vô Vọng nhân khí hợp nhất, khí thế như thủy triều dâng lên, Diệp Thần Phong không hề né tránh, đứng bất động như núi. Tám đạo thiên đạo văn dâng lên từ cơ thể hắn, biến hóa lực đạo trời, mỗi khi thiên đạo văn tăng lên, lực công kích đều được đề thăng đáng kể. Tám đạo thiên đạo văn biến hóa lực đạo trời khi đánh ra, không gian đều bị xé rách. Oanh, hai luồng công kích đáng sợ va vào nhau, bộc phát ra lực hủy diệt, uy lực thiên đạo mạnh mẽ chống đỡ đòn tấn công nhân khí hợp nhất của ma Vô Vọng, đánh bật hắn trở lại, máu tươi từ miệng hắn phun ra. Diệp Thần Phong đánh trọng thương ma Vô Vọng, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ từ hai bên lao tới, ngưng tụ hai vạn tịch ma bàn, liên tiếp đánh vào người hắn. Mắt thấy hai vạn tịch ma bàn đánh trúng Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất, trong ánh mắt kinh hãi của ma Vô Vọng, nhanh chóng lao về phía hắn. Ma Vô Vọng, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục trước, Diệp Thần Phong hét lớn. Sát lục lực cuồn cuộn, 30 triệu cân lực, ý chí đại đạo dũng mãnh tràn vào Vương Giả Binh, đạt đến mức cực đại của lực công kích Vương Giả Binh. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, một kiếm chém ra, mang theo lực băng thiên kiếm vô cùng, xé rách không gian, giống như một vết nứt không gian lan rộng cực nhanh, bổ về phía Ma Vô Vọng đang kinh hãi. Oanh, sấm sét gầm, thần uy rung trời, thân thể phòng ngự của Ma Vô Vọng bị một kiếm của Diệp Thần Phong phá tan. Thân thể hắn bị băng thiên kiếm xẹt qua, trong huyết quang đầy trời chia thành hai mảnh, ngã xuống vũng máu, mất mạng. Thiên tài đệ nhất Tây Đại Lục, Ma Vô Vọng thiên phú kinh người đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Diệp Thần Phong. Chương 626, Ma Phong Vân con bài chưa lật. Chết rồi, Ma Vô Vọng chết rồi. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đánh chết Ma Vô Vọng, mồ hôi lạnh lập tức toát ra trên trán Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ, lộ vẻ hoảng sợ. Họ trăm triệu lần không ngờ, kế hoạch tưởng như vạn vô nhất thất, cuối cùng không những không giết được Diệp Thần Phong, mà còn khiến Ma Vô Vọng chết. Đúng lúc cả hai đang sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, thì một sự cố bất ngờ lại xảy ra. Ma Tiềm Tâm vốn bị thương nặng ngã xuống đất, sống chết không rõ, đột nhiên xuất hiện bên cạnh thi thể Ma Vô Vọng, không những cướp đi thiên ma đạo binh của hắn, mà còn thi triển một loại ma công quỷ dị, điên cuồng thôn phệ máu tươi tinh khiết của Ma Vô Vọng. Khí tức này sao lại giống Ma Phong Vân vậy? Cảm nhận được khí tức âm lãnh phát ra từ Ma Tiềm Tâm, Diệp Thần Phong kinh ngạc, lộ ra vẻ bất ngờ. Không ngờ khí tức của Ma Tiềm Tâm lại giống hệt Ma Phong Vân. Viêm Long diệt thế, Ma Tiềm Tâm thôn phệ tinh huyết của Ma Vô Vọng. Diệp Thần Phong cấp tốc tung ra một kiếm, 55 đạo kiếm đạo văn hóa thành 9 con hỏa long dương nanh múa vuốt, kiếm ý ngút trời chém về phía hắn. Bạo liệt ma đao, cửu long kiếm chảm bổ tới. Ma Tiềm Tâm cầm thiên ma đạo binh trong tay vung một nhát giữa hư không, một luồng ma đao bạo liệt lực tràn đầy hung hăng chém vào 9 đạo viêm long kiếm quang, phá tan công kích của Diệp Thần Phong. Ma Tiềm Tâm này có vấn đề. Cảm nhận được một kích vừa rồi, lực lượng của Ma Tiềm Tâm trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, đã nhận ra một tia khác thường, ngay cả Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ma Tiềm Tâm bình thường rất ít nói và không hề phô trương thực lực, lại có sức mạnh kinh người đến vậy, so với Ma Vô Vọng còn mạnh hơn. Muốn xem sách, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong chau mày nhìn Ma Tiềm Tâm thần bí khó lường, lạnh lùng nói, ngươi là Ma Tiềm Tâm hay là Ma Phong Vân? Ma Phong Vân. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ cảm thấy khó tin, nhìn Ma Tiềm Tâm với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói ta là ai? Ta chính là người đó. Ma Tiềm Tâm nở một nụ cười quỷ dị, một luồng ma khí ngút trời bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, thực lực của Ma Tiềm Tâm đã vượt qua cực hạn của Nghịch Thú Vương, vượt qua Chiến Thú Hoàng cấp 1, đạt tới cảnh giới Chiến Thú Hoàng cấp 2. Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết hắn, một khi bí pháp tăng cường thực lực của hắn biến mất, hắn sẽ phải trải qua một giai đoạn suy yếu, đến lúc đó, sống chết của hắn nằm trong tay chúng ta. Ma Tiềm Tâm liếc nhìn hai người Nguyệt Trung Thiên đang có ý muốn rút lui, lớn tiếng xúi giục, chính vì Ma Tiềm Tâm cảm thấy bí pháp tăng cường thực lực của Diệp Thần Phong không kéo dài được lâu, nên hắn mới cam tâm bại lộ bí mật lớn nhất và thực lực thật sự của mình. Dốc toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn Ma Tiềm Tâm lộ vẻ thần bí khiến hắn bất an. Lớn tiếng chất vấn, lúc này, trong lòng Nguyệt Trung Thiên dấy lên cảm giác mình đang bị mắc kẹt trong một âm mưu. Vô cùng khó chịu, ta là phân thân của Ma Phong Vân, nếu các ngươi chịu giúp ta giết Diệp Thần Phong này, chúng ta sẽ chia đều bí mật và cơ duyên trên người hắn. Để thuyết phục hai người Nguyệt Trung Thiên, Ma Tiềm Tâm buộc phải tiết lộ bí mật của mình, truyền âm cho họ biết, phân thân của Ma Phong Vân. Khi biết được thân phận của Ma Tiềm Tâm, trong lòng hai người Nguyệt Trung Thiên dậy sóng, họ nằm mơ cũng không ngờ Ma Phong Vân lại có thủ đoạn như vậy. Để phân thân trà trộn bên cạnh họ, tùy tươi hành động, thế nào? Thấy hai người Nguyệt Trung Thiên ánh mắt dao động, Ma Tiềm Tâm tiếp tục đầu độc bằng giọng truyền âm, trên người Diệp Thần Phong nhất định có bí mật kinh thiên động địa. Nếu chúng ta có thể lấy được bí mật của hắn, rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh sau này của chúng ta. Phú quý hiểm trung cầu, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này chúng ta muốn giết hắn sẽ rất khó. Ma Tông Chủ, chúng ta có thể tin lời ngươi sao? Nguyệt Băng Vũ phát hiện mình căn bản không nhìn thấu Ma Phong Vân. Hắn ẩn mình quá sâu, sâu đến mức khiến người ta kinh sợ. Chất vấn hỏi, các ngươi là thiên tài đệ tử của Nguyệt gia, mà ta luôn coi Nguyệt gia là tôn quý. Với mối quan hệ này, các ngươi nghĩ ta sẽ hại các ngươi sao? Ma Tiềm Tâm truyền âm hỏi ngược lại, tốt, chúng ta đánh cược, nếu hôm nay không giết được Diệp Thần Phong, ngày sau hắn chắc chắn sẽ trở thành ác mộng của chúng ta. Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, Ma Tiềm Tâm và Nguyệt Trung Thiên đạt được nhận thức chung trong thời gian cực ngắn. Diệp Thần Phong cầm vương giả binh khí tấn công Ma Tiềm Tâm. Muốn tiêu diệt mối đe dọa này, động thủ, Ma Tiềm Tâm đột ngột quát lên, cầm thiên ma đạo binh nghênh chiến, trực diện giao chiến với Diệp Thần Phong, những đòn tấn công đáng sợ vang vọng khắp nơi. Hắc Ma Tôn phù, thiêu đốt, Nguyệt Trung Thiên giơ lên một phù quang màu đen, triệu hồi ra Hắc Ma Tôn, cao thủ có thể so với chiến thú hoàng cấp 3. Mang theo ma khí ngút trời tấn công Diệp Thần Phong, phát động đòn tấn công chí mạng vào hắn. Nguyệt Trung Thiên, xem ra đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi. Bất ngờ bị Hắc Ma Tôn tấn công, Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, đạo bảo chu tước đỉnh bay ra khỏi cơ thể hắn, tỏa ra năng lượng cực nóng, với thế núi Thái Sơn áp đỉnh trấn áp Hắc Ma Tôn. Oanh, chu tước đỉnh trấn áp xuống, lập tức bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, hung hăng đè ép Hắc Ma Tôn, sức mạnh đáng sợ ép hai chân cường tráng của hắn lún sâu vào lớp địa tầng cứng rắn. Bị chu tước đỉnh trấn áp, Hắc Ma Tôn giận dữ gầm lên phản công, liên tục bùng nổ ma khí kinh thiên, tấn công chu tước đỉnh, muốn đánh bật nó ra, nhưng dưới sự dao động của chu tước hồn, lực trấn áp của chu tước đỉnh ngày càng mạnh, vô số vết nứt lan ra trên thân thể Hắc Ma Tôn. Đại Trảm Ma Long nhận, thấy chu tước đỉnh sắp trấn áp Hắc Ma Tôn trọng thương, Ma Tiềm Tâm cầm thiên ma đạo binh chém một nhát, lưỡi đao mang hình rồng hung hăng chém vào chu tước đỉnh. Ông, một lực phản chấn mạnh mẽ vang lên từ chu tước đỉnh, chặn đứng công kích của Ma Tiềm Tâm, mặt ngoài chu tước đỉnh vang lên những tiếng rung động dày đặc. Xích Lôi Châu, thấy chu tước đỉnh bị lay động, Hắc Ma Tôn thoát khỏi vòng vây dưới sự công kích toàn lực của Ma Tiềm Tâm. Diệp Thần Phong nhanh chóng bắn ra đạo bảo Xích Lôi Châu, đánh vào ngực Hắc Ma Tôn, tử vong cuồng lôi như thủy triều từ Xích Lôi Châu tuôn ra, điên cuồng phá hủy Hắc Ma Tôn, gia tăng thương tích trên cơ thể hắn. Vũ Thiên Ma Công, Hắc Ma Tôn không ngừng bị phá hủy, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ cùng ngưng tụ ma ảnh, cầm những binh khí ma đáng sợ hư ảo, phát động thế công như thủy triều về phía Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong đang thi triển mệnh hồn thuật, đốt cháy sinh mệnh lực, thật đáng sợ, hai đại ma ảnh không những không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong mà ngược lại còn bị hắn xé tan. Thập Phương Thiên Ma Trảm, Diệp Thần Phong lợi dụng công kích tuyệt đối phá tan công kích của Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ. Lúc này, Ma Tiềm Tâm thi triển đại sát chiêu, ý đại đạo dâng trào trên thiên ma đạo binh, hóa thành thập tự kiếm chém phá trời cao, bổ về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, phá, Thập Phương Thiên Ma Trảm ập đến, Diệp Thần Phong một lần nữa tung ra tám đạo thiên đạo văn cực hạn lớn nhất, diễn biến thành đạo văn suốt ngày đánh tới, một chiêu phá tan đại sát chiêu của Ma Tiềm Tâm, chu tước đỉnh, Xích Lôi Châu, hủy diệt, liên tục phá tan công kích của ba người Ma Tiềm Tâm. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm máu kiếm, hòa vào chu tước đỉnh, nhanh chóng tăng sức tấn công của chu tước đỉnh, ngao, theo một tiếng kêu thống khổ của Hắc Ma Tôn, chu tước đỉnh với uy lực tăng lên nhanh chóng đã hoàn toàn nghiền nát thân thể to lớn của Hắc Ma Tôn. Cùng lúc đó, Xích Lôi Châu phóng thích vô tận tử vong lôi, như thủy triều xuyên qua thân thể hắn, một chiêu tiêu diệt hoàn toàn. Cầu Hồng Bao, chương 627, lại giết Nguyệt Trung Thiên. Ma Tông Chủ, chúng ta còn tiếp tục cố gắng sao? Hắc Ma Tôn bị Diệp Thần Phong điều khiển hai đại đạo khí tiêu diệt. Nguyệt Trung Thiên sợ hãi, mất đi con bài tẩy bảo mệnh cuối cùng này, tình cảnh của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị Diệp Thần Phong vô tình giết chết. Một Can Sách Hu, CC, kiên trì, ta không tin hắn có thể tăng cường thực lực vô hạn. Hắn nhất định sẽ có giai đoạn suy yếu, mà Tiềm Tâm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, không ngừng thi triển những đạo kỹ cường đại, tấn công Diệp Thần Phong, tiêu hao sinh mệnh lực đang bùng nổ trong cơ thể hắn. Thất Trọng Sát Lục Quang Quyền, 30 triệu cân lực, bạo phát, bị ma tiềm tâm tấn công dồn dập, Diệp Thần Phong không hề tỏ ra yếu kém, sát lục lực cuồn cuộn và 30 triệu cân lực dồn vào hai nắm đấm, làm rung chuyển không gian, tấn công những người như ma tiềm tâm bằng lực đạo kinh khủng. Ma tiềm tâm bị ma phong vân luyện chế mấy trăm năm, hoàn toàn biến thành phân thân hình người, cơ thể hắn vượt ra người thường, nhưng vẫn không thể chịu nổi những cú đấm của Diệp Thần Phong. Những cú đấm có sức mạnh tương đương cực phẩm thiên khí, tràn đầy 30 triệu cân lực. Băng Vũ, chúng ta đốt cháy khí huyết để đánh một trận cuối cùng. Nếu trong vòng một nén nhang không thể làm Diệp Thần Phong bị thương nặng, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Nguyệt Trung Thiên quyết tâm, truyền âm nói, được, Nguyệt Băng Vũ gật đầu, thiêu đốt khí huyết toàn thân đến mức tối đa, tăng thực lực lên đỉnh, đánh một trận cuối cùng. Sau một khắc, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ mạo hiểm áp sát Diệp Thần Phong. Cầm trên tay thiên khí cường đại phối hợp với những đòn tấn công hung mãnh của ma tiềm tâm. Toàn lực áp chế thế công của Diệp Thần Phong. Một, ca, tài quyết thất kiếm, hàn cực, chống đỡ những đợt tấn công ngày một mạnh mẽ của ba người ma tiềm tâm. Diệp Thần Phong đốt cháy sinh mệnh lực toàn thân, 55 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi cơ thể hắn. Hóa thành lực hàn cực, đóng băng không gian, đánh về phía ba người ma tiềm tâm. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, tàn nguyệt, thực nhật, băng thiên, khi ma tiềm tâm và đồng bọn đang phá tan kiếm hàn cực, Diệp Thần Phong liên tiếp thi triển tài quyết thất kiếm, sấm sét kiếm kinh khủng, tàn nguyệt kiếm, thực nhật kiếm, băng thiên kiếm hòa lẫn, những đòn công kích đáng sợ làm rung chuyển cửu thiên, phá tan thế công của ba người ma tiềm tâm, phá hủy thân thể của bọn họ. Mẹ, Diệp Thần Phong này rốt cuộc thi triển bí pháp gì vậy? Sao có thể duy trì công kích liên tục lâu như vậy mà thực lực vẫn không có dấu hiệu suy yếu? Trải qua một nén nhang chém giết đẫm máu, ma tiềm tâm phát hiện Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, không hề có dấu hiệu suy yếu. Hai cánh tay của hắn lại bị từng đạo kiếm khí kinh thiên làm rung chuyển đến mức gần như mất chi. Giác, toàn thân hắn đầy vết rách, bản thân bị trọng thương. Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ cũng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Không dám nán lại lâu, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng Diệp Thần Phong không cho họ cơ hội rời đi. Khống chế ba đại thiên linh và hai đạo bảo liên tục phát động tấn công hung mãnh, dốc toàn lực giết bọn họ. Ngao, đúng lúc này, một tiếng gầm thống khổ vang lên từ phía chân trời hỗn loạn. Kiếm linh khôi lỗi chớp lấy cơ hội Hắc Đường Lang bị trọng thương và phản ứng chậm chạp, chém ra một kiếm sấm sét, hung hăng chém vào cổ dài của Hắc Đường Lang. WW muốn V kép, một, ca sách, đế thiên kiếm đáng sợ suýt chút nữa chém đứt cổ Hắc Đường Lang. Vô số tiên huyết bắn tung tóe, mẹ, con khôi lỗi này rốt cuộc là ai chế tạo ra? Mà thi triển hết mọi thủ đoạn công kích nhưng vẫn không thể làm tổn thương kiếm linh khôi lỗi. Trong khi đó, bản thân và Hắc Đường Lang lại bị thương ngày càng nặng. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, rơi vào đường cùng, bị thương nghiêm trọng, ma và Hắc Đường Lang quyết định từ bỏ tấn công kiếm linh khôi lỗi, bỏ chạy về phía bên ngoài thần điện đang sụp đổ. Băng Vũ, chúng ta đi, toàn lực đột phá vòng vây. Nguyệt Trung Thiên ba người thấy ma và Hắc Đường Lang trọng thương bỏ chạy, sắc mặt đại biến, quyết định rút lui. Bây giờ các ngươi muốn trốn có phải đã quá muộn rồi không? Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, giống như một ngôi sao băng, chặn lại bọn họ, muốn phối hợp với kiếm linh khôi lỗi đưa bọn họ vào chỗ chết. Thập Phương Thiên Ma Trảm, ma tiềm tâm gầm lên, hai tay nắm chặt thiên ma đạo binh, chém ra một nhát thập tự kiếm ma quang, xé rách không gian, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn ép hắn lùi lại. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, khi Thập Phương Thiên Ma Trảm lao tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh, ý đại đạo dâng lên trong cơ thể hắn, hóa thành một thanh đạo ý kiếm, thế như thiên quân bổ vào Thập Phương Thiên Ma Trảm, sức mạnh đáng sợ của kiếm trực tiếp chém nát kiếm chiêu đó. Dư âm không giảm bổ về phía ma tiềm tâm, ma ảnh hỏa quang, trong khoảnh khắc nguy cấp, toàn thân ma tiềm tâm bốc cháy, vẽ ra một đường ma quang hình Naruto, đón băng thiên kiếm xông tới. Oanh, dư uy của băng thiên kiếm chém xuống, hung hăng bổ vào người ma tiềm tâm, bổ nát ma ảnh Naruto, vô số hỏa quang lóe lên trong mắt Diệp Thần Phong, dựa vào khả năng phòng ngự cường đại của cơ thể, ma tiềm tâm gắng gượng chịu đựng dư âm của băng thiên kiếm. Khóe miệng đầy máu, ma tiềm tâm không chậm lại tốc độ, xông qua sự ngăn cản của Diệp Thần Phong, dốc toàn lực chạy trốn. Thiên đạo vô tình, trong khoảnh khắc ma tiềm tâm phá tan sự cản trở, tám đạo thiên đạo văn biến thành đạo văn suốt ngày lao tới, muốn làm bị thương nặng ma tiềm tâm, giết chết phân thân của ma phong vân. Ong ong ong, khi thấy thiên đạo vô tình xé rách hư không, giống như sóng biển lớn đánh vào người ma tiềm tâm, từng đạo trận phù hiện lên trên cơ thể hắn, ngưng kết thành từng tầng phòng ngự quang cháo, chặn đứng uy lực của thiên đạo. Ma tiềm tâm này quả nhiên không dễ giết, ma tiềm tâm mượn vô số trận phù phòng ngự để chặn một kích chí mạng của thiên đạo vô tình. Hắn càng bay càng nhanh, càng bay càng xa. Diệp Thần Phong, người mà sinh mệnh lực còn lại không còn nhiều, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn về phía hai hướng, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ đang hoảng sợ bỏ chạy. Vì bị thương quá nặng, tốc độ chạy trốn của Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ đã giảm đi rất nhiều. Liếc mắt nhìn hướng chạy trốn của hai người, Diệp Thần Phong quyết định tăng tốc đuổi theo Nguyệt Trung Thiên. Muốn giết hắn trước, loại bỏ hậu họa. Diệp Thần Phong, Ta là người của Nguyệt gia, ông nội ta là trưởng lão Nguyệt gia, nếu ngươi dám làm tổn thương tính mạng của ta, ông ta sẽ không tha cho ngươi. Cảm thấy Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, ngửi thấy hơi thở của tử thần, Nguyệt Trung Thiên sợ hãi, buộc phải lôi Nguyệt gia ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên, ta vốn tưởng ngươi là một người có chút bản lĩnh, không ngờ ngươi lại nhát gan đến vậy, với loại người không có ý chí kiên định trên con đường võ đạo như ngươi, không xứng bước lên đỉnh cao võ đạo, hãy để ta đưa ngươi sớm vào luân hồi đi. Diệp Thần Phong không hề dao động, sát ý nghiêm nghị nói, Diệp Thần Phong, nếu ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Thậm chí ngươi muốn đạo quyết truyền thừa của Nguyệt gia ta cũng có thể đáp ứng. Nguyệt Trung Thiên không ngừng tung ra những lời mê hoặc, khẩn cầu hắn tha cho mình một mạng, không có hứng thú. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, dù cho Nguyệt Trung Thiên có thân phận và bối cảnh đáng sợ đến đâu. Hai cực cổ thiên thủy đông lại, truy kích đến phạm vi có thể tấn công, Diệp Thần Phong đánh ra hai cực cổ thiên thủy, đánh về phía Nguyệt Trung Thiên đang bị thương nghiêm trọng, càng bay càng chậm, răng rác, lọt vào công kích của hai cực cổ thiên thủy, vô số hàn băng trong nháy mắt đóng băng thân thể Nguyệt Trung Thiên, làm chậm tốc độ phi hành của hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chói mắt xé tan ánh sáng phía chân trời, hòa quyện với đạo ý đại đạo, giống như một viên lưu tinh rơi xuống trần gian, xẻ đôi bầu trời, bổ về phía Nguyệt Trung Thiên đang kêu gào kinh khủng. Suy, thân thể Nguyệt Trung Thiên bị phi tiên nhất kiếm bổ ra, hóa thành huyết nhục tung tóe khắp bầu trời. Nguyệt Trung Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.